Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, bị người phó thác Meloetta. Xét thấy Agromer mang theo Kyurem lẩn trốn. Lập tức nhiệm vụ thiết yếu là xác nhận đen trắng song long hai cái phong ấn thạch tình trạng. Theo Raiden thị trưởng lời nói, phong ấn Zekrom hắc ám thạch ở vào Icyrus City biên thùy Dragon Spiral Tower, mà cùng Dragon Spiral Tower cách xa nhau mấy trăm dặm đại địa chi kiếm tháp cao. Phong ấn Rishiram quang minh thạch tại cái này hai tòa trong tháp cao chính là Anova trong truyền thuyết, hai vị đen trắng anh hùng giao phong cổ chiến trường. Raiden liên hệ Anova quán quân Under, từ hắn điều tra Dragon Spiral Tower. Lục Dã cùng Satoshi thì tiến về đại địa chi kiếm, bằng vào kịch bản ký ức trực tiếp tìm Kyurem đối tuyến, như vậy cũng tốt so tuyến tính nhiệm vụ. Muốn bắt giữ Agromer đầu tiên đến xác nhận hành tung của hắn. Bất quá Lục Dã sớm nhìn qua kịch bản, quay lên các huynh đệ trực tiếp mãng mặt là đủ, vẫn là đến cảnh giác Agromer đánh dung hợp bài. Lục Dã sờ lên cằm suy tư nói, đi Giant Chasm tìm Kyurem đối tuyến trước, đi trước đại địa chi kiếm xác nhận một chút tốt. Đại địa chi kiếm ở vào cổ lão vương quốc Idoc trung tâm, là bản kịch chàng Victini cùng Hắc Bạch anh hùng phát sinh điểm. Bộ này bản kịch chàng cực kỳ đặc thù, trắng cùng đen chia làm hai bộ phim, nội dung lại vẻn vẹn đem Zekrom cùng Rishiram quan hệ lẫn nhau đổi. Kịch bản thế mà cũng có thể không có khe hở dính liền. Đây chính là PM series song phiên bản kinh điển, vừa nát tiền, thao tác, liên quan tới kịch bản, Lục lão sư đã quên lãng hơn phân nửa, chỉ nhớ rõ Victini cực kỳ đáng yêu. Truyền thuyết Victini có được vô hạn năng lượng bắp gia trì. Nguyên tắc bên trong Satoshi tại vô hạn năng lượng gia trì hạ thậm chí có thể đất bằng nhảy lên mấy trượng, cùng bay cơ hồ không khác nhau. Để Victini cho Satoshi thêm cái chúc phúc, không biết Kyurem đỡ hay không được. Đợi tại Opelousas City hôm sau, Lục Dã chuẩn bị khởi hành tiến về Idoc. Ngay tại trong phòng thu thập hành lý, cổng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Leng keng, leng keng. Cynthia đang ngồi ở ghế sofa, nhếch lên màu đen khoát chân dưới quần thẳng tắp hai chân thon dài, đọc quyển sách trên tay tịch. Meloetta ghé vào bên cạnh của nàng, tay nâng cầm lên, chỉ lên trời lắc lư hai chân. Bởi vì chiếu cố sinh bệnh Meloetta, quan hệ của hai người muốn tốt không ít. Meloetta cũng không giống lúc mới tới như vậy sợ người lạ. Nghe được tiếng chuông cửa, Meloetta bồng bềnh mà lên. Cynthia buông xuống tầm mắt, bình tĩnh nói, tiểu lạc đồng học, mở cửa. Tất tất, thu được, lạc bầy tương đương. Cái này tựa như là ta tiểu lạc đồng học đi. Nghĩ đến mình cũng có thể rua Glayan Long. Lục Dã thoải mái đi tới cửa, nhìn thấy lén lén lút lút tổ ba người. Thế nào? Lục Dã phản ứng đầu tiên là ba tên này lại gây tai họa. Là có đồ tốt muốn giao cho cán bộ ngươi. Mèo tương đương, Omega. Lục Dã sững sờ, hôm qua còn vừa tới tay DNA Supplier. Chẳng lẽ lại đến cái lừa gạt Aura chi lực? Xuyên qua phòng khách, Lục Dã mang theo tổ ba người tiến về phòng tiếp khách. Tổ ba người cúi đầu khom lưng hướng Cynthia thăm hỏi. Cynthia về lấy mỉm cười, tiếp tục xem sách. Nàng đối tổ ba người ấn tượng không tệ, biết nói chuyện mèo cực kỳ đáng yêu, mà lại bọn hắn làm kem ly cũng ăn thật ngon. Bất quá so với Lục Dã làm, vẫn là kém một chút. Bên trong phòng tiếp khách, mèo giải thích nói, chúng ta thu được Giovanni lão đại mệnh lệnh mèo, muốn đem lần này Opelousas City hành động khen thưởng mang cho cán bộ ngươi tương đương mèo. Khen thưởng, liền là cái này. James làm ảo thuật bàn móc ra hộp, đưa tay đem hộp để lộ. Keng keng keng, Jesse gieo hò nói, ẩn chứa Landorus lực lượng đạo cụ, Sa Chi Nham Thạch. Lục Dã nhìn về phía quang trạch giống như kim loại đen bàn, Sa Chi Nham Thạch. Nheo mắt, lại là đến từ đệ nhất thế giới trùng hệ. Landorus truyền thuyết cấp tài nguyên. Landorus là mặt đất cùng phi hành hợp lại thuộc tính, nhưng bình thường mang theo trùng hệ cấp tốc trở về. Trở về ngoại trừ chuyển vận, thay phiên còn có thể đưa đến song trọng đe dọa hiệu quả. Ích lợi cực cao, cho nên Landorus bị gọi đùa là trùng hệ Pokemon. Cùng am hiểu trùng, mặt đất hệ Giovanni lão đại, tương tính không là bình thường cao. Nói đến, cái này, Sachi Nham Thạch thật đúng là Giovanni lão đại nghiêm tuyển gia phẩm. Có cái này, mèo vuốt mông ngựa nói. Cán bộ tiến hóa sau Tyranita, nhất định là loại kia có thể san bằng nguyên một ngọn núi cường đại Pokemon mèo. Đúng thế đúng, thế, Jesse cùng James cười xoa tay. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, san bằng nguyên một ngọn núi. Cái này nghe không giống chuyện gì tốt a. A chít chít tương đương. Omega, Jupiter đợi tại phòng tiếp khách nơi hẻo lánh. Ánh mắt u oán, buồn từ đó tới. Ăn không đến, thật khó chịu tương đương lục dã mắt nhìn toàn thân phát run. Rời nước mắt tiếp cận Sachi Nham Thạch Jupiter. Sờ lên cái cằm, bất quá, Jupiter tiến hóa về sau khẩu phần lương thực. Tạm thời không cần phát sầu. Đại khái, Sachi Nham Thạch cùng loại toàn diện cường hóa bản Smooth Rock. Có thể tiếp tục cường hóa Jupiter đối bão cắt thời tiết vận dụng. Đồng thời tăng thêm mặt đất hệ chiêu thức. Lục dã nhận cái này đạo cụ. Hỏi tổ ba người nói. Hành động kết thúc về sau. Các ngươi dự định tiếp tục lưu lại Anova. Mèo, đội Rocket tại Anova kế hoạch đã hoàn thành mèo. Cho nên, khả năng đi Carlos chỗ như vậy nghỉ phép đi. James nói, Jesse nắm quyền nói, ta đối biểu diễn nhà ba quan vệ tinh thi đấu. Đã chờ mong rất lâu. Lục dã lý giải gật đầu. Jesse từ trước đến nay lấy diễn viên vì giấc mộng. Tại Coordinator cùng biểu diễn lĩnh vực cũng cho thấy độc đáo thiên phú. Một lần đánh vào biểu diễn đại sư thi đấu tứ cường. Đã như vậy, các ngươi trước tiên ở Anova bày quầy bán hàng tranh thủ kinh phí. Ta sau khi trở về có nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi. Cái gì? Tổ ba người chăm miệng một lời. Phát hành đơn khúc, ra MV, lục dã nói. Meloetta, mèo đều có chuyên môn nhân vật khúc. Nếu như mèo đồng ý, thừa cơ hội này phát hành Mèo Chi Ca. Còn có thể để James cùng Jesse biểu diễn MV. Không chừng còn có thể đem Jigglypuff cũng cho hấp dẫn tới. Ghi chép một khúc Jigglypuff Chica, rộng rãi chứng mất ngủ người bệnh được cứu rồi. Miệng kiệt tương đương, lục dã mắt nhìn ngay tại cái bóng bên trong lặn xuống nước Jenga. Nghĩ thầm, bằng không, cũng cho Jenga Paris xong. Diệt phong Chica, ghi chép cái ưu đãi. Tổ ba người hai mắt tỏa ánh sáng. Bản thân đối nhiệm vụ này cũng cực kỳ tình nguyện. Thật cao hứng tạm biệt. Tiếp tục bày quầy bán hàng đi. Lục dã nhìn về phía rời đi tổ ba người. Âm thầm gật đầu. Ra đơn khúc vẫn là tiếp theo. Để bọn hắn đừng gây chuyện thị phi. Thật tốt bày quầy bán hàng kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Bán phẫn nộ màn thầu cho Bruno. Bán áo choàng cho Lan. Bán đồng nhân bản cho Lorelai Azi. Nhiều như vậy lập nghiệp hạng mục. Bắt Pikachu cách cục nhỏ. Trở lại phòng khách. Lục dã dùng ngón tay điểm nhẹ Meloetta đầu. Cái sau bồng bềnh giữa không trung. Dùng tay nhỏ ngăn lại. Mỹ lạc tương đương cuối cùng vẫn vò đến Meloetta đầu. Lục dã nhìn về phía Cynthia nói. Satoshi cùng Iris đâu? Bọn hắn đi Soryu Gym. Giúp Raiden tiên sinh thanh lý tiết động. Cynthia từ trang sách nâng lên hai mắt. Tối hôm qua bạo phong tuyết. Blizzard. Về sau. Opelousas City hơn phân nửa tòa thành khu kiến trúc bị băng phong. Cho tới bây giờ cũng không hòa tan. Hai bên đường cũng chất thành đại lượng tiết động. Đồng thời. Truyền thông báo cáo Opelousas City bất minh phi hành vật sự kiện. Cũng báo cáo cứu vớt Anova anh hùng. Sự kiện hậu quả còn tại lên men. Bất quá cùng trước mắt lục dã cũng không có quan hệ. Lục dã nhìn về phía Cynthia dài đến eo bên cạnh tóc vàng. Màu lam quần áo trong hai bên duỗi ra như ngó sen bàn hai tay. Chưa bôi lên kiều diễm cánh môi. Trong lòng khẽ động, Hả? Kia Satoshi cùng Iris chẳng phải là nhất thời bán hội về không được. Đang định dùng Super Power che đậy lũ tiểu gia hỏa cảm ứng. Biến thành hành động thời điểm. Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Leng keng, leng keng. Lục Dã cùng Cynthia đối mặt. Một tia ý cười nhợt nhạt tại khóe miệng nàng giơ lên. Vểnh lên giày cao gót tạm biệt hạ Lục Dã. Đi mở cửa. Jenga. Lục Dã cắn răng nghiến lợi nói. Cùng ta đi mở cửa. Miệng kiệt. Sai. Sao Huyền. Sai. Jenga quơ lấy hai cây vận mệnh thìa. Lục Dã. Ngoặc kép. Vân vân. Cái đồ chơi này là ngươi từ trên thân Alakazam lay xuống tới. Jenga đem hai cây thìa quăng lên. Lại đưa tay nhập khẩu túi. Lại ném lại duỗi thân còn một bên chơi lên nhận banh trò chơi. Miệng kiệt tương đương. Người được lắm đấy. Jun Lai A quỷ. Tựa hồ chờ đợi thời gian quá lâu. Tiếng chuông cửa biến thành bất mãn tiếng phá cửa. Đông đông đông. Nhìn đến không phải khách nhân. Đồng thời chính đang tự tìm đường chết. Lục Dã thậm chí ngay cả bao tay không ngón đều mang lên trên. Khảm nạm lấy keystone có chút lóe ánh sáng. Hướng về phía trước cửa đi đến. Sao sao Larry là cái đầu chọc. Nơi bả vai có đồ đằng hình xăm. Trước ngực treo mặt dây chuyền. Hắn cộng tác là một tôn tượng bùn cự nhân. Chuyến này là vì tìm về lạc đường Meloetta. Đưa nó mang về bộ lạc. Larry nhất tộc thế hệ lấy thủ hộ Meloetta cùng đáy biển thần điện làm nhiệm vụ của mình. Làm Meloetta lạc đường lúc. Toàn tộc bầy trên dưới chấn động. Về sau bọn hắn phát hiện. Meloetta rất có thể là mình rời nhà ra đi. Đương nhiên. Cũng không bài trừ bị nhân vật phản diện lợi dụng khả năng. Anova địa khu cũng không bình tĩnh. Tại Larry xuất phát trước, ngay cả Plasma đội cũng không bị giải quyết. Bởi vậy Larry lo lắng. Tại cảm giác được Meloetta ba động trước tiên, liền cưỡi tượng bùn cự nhân tiến về Andela Thao. Tượng bùn cự nhân hai chân có thể phun ra hỏa diễm hình thành động lực. Cho nên đồng dạng có năng lực phi hành. Nhưng mà, làm Larry đến Andela Thao lúc, lại phát hiện Meloetta vị trí lại biến động. Đồng thời, lần này tiến về phương hướng, là tiến vào tình trạng báo động Opelousas City. Larry vội vàng ngồi tượng bùn cự nhân đi đường suốt đêm. Tại dã ngoại nghỉ ngơi cũng hoàn mỹ bỏ lỡ sự kiện lớn về sau. Vào hôm nay buổi sáng đã tới Lục lão sư cửa nhà. Nhất định phải làm cho cái kia bắt đi Meloetta ra hỏa. Larry nhìn lại mắt tượng bùn cự nhân. Cắn chặt hàm răng. Nắm quyền nói. Thật tốt cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đông đông đông. Larry. Mở cửa nhanh. Ta hiểu rõ người ở bên trong. Cửa được mở ra. Người. Chấm ngoặc kép. Larry đình trệ ở. Hắn gặp được chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhà huấn luyện Lục lão sư. Nguyên lai tưởng rằng bị bắt đi. Lọt vào lợi dụng Meloetta. Chính thân mật ngồi tại Lục Dã đầu vai. Tới lui dưới váy hai chân. Khả ái đánh một cái ngáp. Larry như bị sét đánh. Sững sờ tại nguyên chỗ. Mỹ. Meloetta đại nhân. Vậy mà lại cùng một vị nhân loại như thế thân cận. Ánh mắt tại Larry phản quang đầu chọc. Cùng Meloetta vừa đi vừa về tuần sát. Người biết ra hỏa này. Lục Dã đối Meloetta nói. Meloetta nheo mắt lại. Cẩn thận chu đáo Larry. Cuối cùng tiếc nuối lắc đầu. Mỹ lạc. Chấm ngoặc kép. Không biết. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Larry há to mồm. Một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Vì sao Meloetta đại nhân sẽ không nhớ rõ ta? Còn cùng Lục lão sư như thế thân cận? Chẳng lẽ bởi vì Lục lão sư dáng dấp đẹp trai sao? Lục Dã đang ngẩn người Larry trước mặt vẫy vẫy tay. Nói, vậy ngươi còn có sự tình khác sao? Đối đãi tới cửa gây chuyện ra hòa. Lục Dã cũng không có hảo cảm gì. Nếu như không có, liền mời ngươi rời đi đi. Larry thở dài. Nói, trên thực tế, ta là thủ hộ Meloetta đại nhân cùng đáy biển thần điện bộ lạc tộc nhân. Bởi vì Meloetta lạc đường, tộc nhân của chúng ta đều cực kỳ lo lắng. Cho nên từ ta cùng Gowler, đến tìm kiếm Meloetta hành tung. Sau đó, Larry nuốt ngụm nước bọt. Tìm đến ngài chỗ này tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nao nao. Ta nhớ được nguyên bản kịch bản bên trong. Hoàn toàn chính xác có như thế một cái bộ lạc. Tại Pokemon BW anime bên trong, Meloetta tạm biệt Satoshi một đoàn người. Cùng Larry về tới tộc đàn. Nghĩ đến, Meloetta cũng có thuộc về mình ràng buộc. Lục Dã nhìn về phía Meloetta. Chỉ thấy nó chính nháy mắt to vô tội. Meloetta, Omega, Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, gia hỏa này, đến cùng là ai a? Đột nhiên, Meloetta tay nhỏ nện trường. Trên trán bốc lên một chiếc bóng đèn. Nhớ lại, là trong tộc cái kia đầu chọc. Mỹ Lạc, Meloetta lắc đầu, cự tuyệt một khối trở về thỉnh cầu. Larry ế trụ, nhưng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, có ta ở đây. Không cần lo lắng Meloetta an nguy. Lục Dã nói. Mấu chốt ở chỗ. Các ngươi đến tột cùng bảo vệ là Meloetta. Vẫn là đáy biển thần điện. Larry trầm mặc sau nói. Trên thực tế, Meloetta liên quan đến đáy biển thần điện. Mà đáy biển thần điện chấm dứt buộc lên cả tòa Anova an nguy. Chấm ngoặc kép. Các ngươi tộc đàn bên trong có quán quân sao? Hở. Larry sững sờ. Nơi này có, hơn nữa còn là hai vị. Lục Dã nghiêm mặt nói. Vô luận là truyền thuyết Pokemon, vẫn là Mythical Pokemon, bọn chúng đều có ý nguyện của mình. Cũng sẽ không bởi vì nhân loại ý nghĩ mà chuyển di. Bởi vậy, ta nghĩ ngươi nên càng nhiều lắng nghe Meloetta tiếng lòng, mà không phải lấy bộ lạc danh nghĩa cưỡng chế Meloetta trở về. Lục lão sư đã nói đến cực kỳ hàm xúc. Nhưng Larry ý đồ mang đi đã cự tuyệt Meloetta. Cái này khiến hắn hiếm thấy tức giận. Larry điểm xuất phát cũng không có sai. Bộ lạc xây dựng mới bắt đầu. Vì cái gì cũng là thủ hộ Meloetta cái này một đơn thuần tâm nguyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, bộ lạc ngược lại hạn chế Meloetta tự do. Mỹ Lạc tương đương Meloetta giấu ở Lục Dã bên tai. Thần sắc hơi có vẻ sợ hãi. Larry cũng không hoài nghi Lục lão sư thực lực. Nhìn về phía Meloetta, cuối cùng khẽ thở dài. Ta hiểu được, ta sẽ trở về hướng tộc trưởng bẩm báo chuyện này. Sau đó cùng tộc nhân tiếp tục thủ hộ đáy biển thần điện. Nếu như tộc trưởng cuối cùng đáp ứng, như vậy gánh chịu Meloetta cổ đại Pokebo. Có lẽ đến giao phó cho ngài đến đảm bảo. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn về phía đầu vai Meloetta. Giao cho Meloetta tới chọn. Meloetta lộ ra do dự thần sắc, nhưng nghĩ tới cùng một chỗ diễn xuất lúc nhảy cẫng, sinh bệnh lúc hắn cứu chữa mình ấm áp, con mắt trở nên thanh tịnh kiên định. Meloetta phiêu phù không trung, lấy tay nhấn ngực, hướng Larry vuốt cằm nói. Mỹ Lạc tương đương, ta nghĩ tiếp tục lưu lại Lục Dã bên người. Ngoặc kép, ta hiểu được. Larry vuốt vuốt mình đầu chọc. Như vậy. Thủ hộ Meloetta sự tình. Chấm ngoặc kép, giao cho ta đi. Lục Dã trả lời. Larry gật gật đầu. Trở lại đi hướng Golurk. Theo Golurk lòng bàn chân phun ra hỏa diễm. Dần dần biến mất tại màn trời. Cynthia ra khỏi phòng. Lòng bàn tay cái cằm. Nói, thế nào? Lục Dã nhìn về phía đầu vai Meloetta. Nó chính lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Super power truyền lại mà đến liên hệ cũng càng là chặt chẽ. Không có gì, Lục Dã mỉm cười nói. Nhiều một cái mới đồng bạn. PS, dạ dày nhiễm trùng, vô cùng đau đớn, cả người bốc lên đổ mồ hôi. Coi là hôm nay có thể ngày vạn, là ta lạc quan, xin trì hoãn một ngày bù trương. Bạn cùng phòng giúp ta mua viêm ruột ninh, chịu không được liền đi bệnh viện. Tại bù trương trước đó giấy nghỉ phép sẽ không xóa bỏ. Đoạn này PS không thu phí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.